Tiên Linh Đồ Phủ, chương 941. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 94.141, Độc Cưng Chiều. Gác sách, còm hai gã thị nữ các loại hơn nửa đêm, tẩm điện trong rốt cục truyền đến thanh âm. Người đến, hai gã thị nữ vội vã đi vào, chứng kiến thanh nữ lười biếng từ trên giường đứng dậy. Tắm rửa, là, thị nữ giống như thường ngày cung kính xưng phải. Rũ xuống ánh mắt lại nhịn không được hướng trên giường liếc đi. Có chút mất trật tự, nhưng rất sạch sẽ, không giống ngày xưa bị lật hồng lãng bộ dạng, tựa hồ. Không có thừa cưng chiều nếu là như vậy, vì sao lâu như vậy đều chưa ra đây tắm rửa lúc, hai gã thị nữ trong lòng tự nhiên đều biết. Thánh nữ trên người làm kiền tịnh tịnh, hiển nhiên chẳng hề làm gì cả. Kỳ quái là, thánh nữ thoạt nhìn tâm tình tốt, ngày xưa lãnh nhược băng xương dung nhan. Lộ ra một không khí vui mừng, tỉ mỉ nhìn, rồi lại không có gì cả. Bất kể nói thế nào, thánh nữ thật cao hứng liền. Các nàng đây mà nói là chuyện tốt, thiếp thân thị nữ, chủ nhân vui vẻ, mình mới sống khá giả. Chỉ là, nội tâm không khỏi vị kia về công tử hiếu kỳ không ngớt, hắn đến cùng cách dùng từ, làm cho thánh nữ vui vẻ như vậy. Liễu Văn cao như thòng lui tới thông thường làm bạn thánh nữ cưỡi phi thuyền tuần thành. Phi thuyền chuyến về, rơi vào thánh nữ trước cung, Liễu Văn Cao dò xét thánh nữ vài lần, thánh nữ hôm nay tâm tình tốt, nghĩ đến hôm qua sinh sống tốt. Còn có thể, thánh nữ nhẹ nhàng trả lời, khóe miệng vi vi câu dẫn lên. Hắn so với này thì nữ càng giải khai thánh nữ, tuy là thánh nữ vẻ mặt vẫn vậy băng lãnh, có thể khóe môi đường nét rõ ràng nhu biến hóa, có thể dùng nàng cả người đều nhu hòa. Liễu Văn Cao có điểm gì bất khai ánh mắt. Thánh nữ rất đẹp, đây là trước đây thật lâu là hắn biết chuyện, nhưng hắn không biết là, thánh nữ trên người còn có thể có gần như vậy từ ôn nhu biểu tình, điều này làm cho ngày xưa băng lãnh cao ngạo vạn người bái phục thánh nữ, thật nhiều cảm giác bất đồng. Đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mỹ lệ. Nghĩ tới chỗ này, Liễu Văn Cao lòng nghi ngờ đứng lên. Có thể khiến cho một nữ nhân đột nhiên cải biến. Biết là nguyên nhân gì hôm qua thánh nữ cả một ngày ở trong cung cũng không có đi ra ngoài. Là hậu điện cái kia sao? Liễu Văn Cao nghĩ, nội tâm đố kỵ hỏa nhịn không được thiêu cháy. Hắn từ vui mừng vườn tìm đến nhiều như vậy mỹ nam, vì cái gì lẽ nào sắp thành lại bại đáng tiếc. Lần trước thánh nữ hắn phát hỏa sau, liền cấm hắn nhúng tay thánh nữ cung chuyện ắt. Hắn muốn tìm người hỏi thăm, rồi lại sợ thánh nữ tức giận. Hắn rất giải khai thánh nữ, một lần hoàn hảo. Đồng dạng sai nếu như phạm lần thứ hai. Nàng tuyệt sẽ không cho cơ hội lần thứ ba. Hôm nay không có hộ pháp hoặc kỳ chủ đến đây cầu kiến. Thánh nữ sẽ không vào đại điện, trực tiếp đi vòng qua phía sau đi. Trục Nguyệt, Liễu Văn Cao nghe được một thanh âm vui mừng mà kêu, nhướng mày. Đang muốn quát, đột nhiên cảm giác được tên không được, ngẩn người một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái dung mạo như ngọc nam tử đứng ở cách đó không xa. Trong tay cầm chiết phiến, phương hướng của bọn hắn phất phất. Thật to gan, thánh nữ còn chưa lên tiếng, Liễu Văn Cao đã lạnh giọng quát lên. Dám xưng hô thánh nữ tục danh, có hiểu quy củ hay không? Người nọ dương dưới lông mi, lại không thấy sợ, cũng không có phẫn nộ, ngược lại rất có hứng thú tựa như nhìn hắn. Liễu Văn Cao nhớ lại hắn, ngày hôm trước hắn từ vui mừng vườn mang về Mỹ Nam một. Xem mới bộ dáng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua thừa cưng chiều hắn nhịn xuống lòng tràn đầy đố kỵ, trong lòng cười nhạt. Thật sự cho rằng thánh nữ cho vài cái sắc mặt tốt. Chính mình liền lên thiên liền thánh nữ tục danh cũng dám gọi thẳng, liền hắn cũng không thể. Bổn tọa đang nói ngươi, có nghe hay không? Hắn lớn tiếng quát, linh ngọc chát dưới con mắt, nói, ta có thể không đang gọi ngươi à? Liễu Văn Cao giận dữ, đang muốn xử lý hắn. Đã thấy thanh nữ chậm chậm hướng hắn bước đi. Ngày hôm qua không phải nói, muốn nhìn đôi hồng, song song sao đi thôi. Giọng nói mặc dù nhạt, lại ngậm chưa từng có dung túng. Liễu Văn Cao lập tức sững sờ, thanh nữ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, kính tự hướng Linh Ngọc đi tới, dắt tay nàng. Một cái xa y thánh khiết, một tháng bạch tú giật, rất tự nhiên y cùng một chỗ, càng lúc càng xa. Lưu lại Liễu Văn Cao. Xem lấy bối cảnh của bọn họ, một lát không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu, hắn trong mắt lóe lên ghen ghét, không nghĩ tới, làm cho thanh nữ xuất hiện loại biến hóa này, cũng không phải là hậu điện người nọ, mà là mình mang về Nam Sung. Lý Chí tự nói với mình, cái này không có gì cùng lắm, cái này nhân loại tuy có tu vi, nhưng cũng cứ như vậy điểm mà thôi. Một người như vậy, được sủng ái thì như thế nào, chỉ cần không phải hậu điện người nọ, cũng không đáng kể, những thứ này Nam Sung, hắn thu thập dễ như trở bàn tay. Bình tức một hồi tâm tình, Liễu Văn Cao đến cùng nhịn không được, giận dữ vung tay áo, ly khai thánh nữ cung. Nhưng Liễu Văn Cao ý tưởng hiển nhiên một phía tình nguyện. Không quá hai ngày, thánh nữ cung từ trên xuống dưới, thật giống như người người đều cảm hóa ôn dịch giống nhau. Hắn tới thánh nữ cung, vô luận là người nào, hỏi chuyện gì, đều muốn nói một câu, về công tử như thế nào phân phó. Liễu Văn Cao trong lòng giận dữ, thánh nữ không cho phép hắn nhúng tay thánh nữ cung sự tình, cư nhiên cho phép một cái không có tu vi gì, được sủng ái chỉ có mấy ngày nhân thánh nữ nhân cung chuyện ắt vung tay múa chân xem ra, không thể lại dung túng người này xuống phía dưới. Thánh nữ, mấy ngày nay đều không đi hậu điện, thánh nữ cung vườn hoa dàn trồng hoa dưới, Linh Ngọc cùng thánh nữ kề vai ngồi trên xích đu, trôi giạt từ từ. Bản đu dây là nàng ngày hôm nay vừa mới châm, dùng bền bỉ dây làm thu thiên thằng, mặt trên nở đầy đóa hoa, tràn ngập thiếu nữ hơi thở mộng ảo. Từ phát hiện thánh nữ nội tâm vậy thiếu nữ, Linh Ngọc đào rỗng tâm tư làm lại nhiều lần này duy mỹ mộng ảo đồ đạc. Tuy là nàng ở phương diện này không có kinh nghiệm gì, có thể tổng là một phụ nữ, làm lại nhiều lần bắt đầu những thứ này tới, luôn có thể tạo đến thánh nữ nội tâm chỗ ngứa. Vì vậy, thánh nữ cung trong lúc vô tình, nàng mà nói nhìn một cái không sót gì. Nếu như người bên ngoài nhắc tới hậu điện, thánh nữ tất nhiên không vui. Có thể nhắc tới chuyện này người là, với gọi là, thánh nữ lại không có nửa điểm tức giận, ngược lại có điểm khoái trá. Cũng có lẽ là bởi vì hắn trong lời nói nhàn nhạt ghen tuông, để cho nàng cảm thấy hài lòng. Mấy ngày nay, là nàng leo lên thánh tọa tới nay, vui vẻ nhất thời gian. Rõ ràng không có da thịt hôn, dù cho cùng một chỗ, cũng chỉ là tựa sát, có thể nội tâm của nàng lại tràn ngập quá khứ chưa từng có vui sướng cùng thỏa mãn. Ngày đầu tiên qua đi, nàng không có nói ra càng nhiều hơn yêu cầu, có lẽ là bởi vì không bỏ được phá hư loại không khí này. Không đi thánh điện, người không vui sao? Thánh nữ ánh mắt mỉm cười, Linh Ngọc cau mày nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, thỉnh thoảng nhớ tới, sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Không được tự nhiên cái gì? Thánh nữ mạn bất kinh tâm đáp, thánh nữ trong cung còn khác biệt Nam Sùng, nàng cũng không có đà phát điệu, cũng không thấy hắn lưu ý, còn có Liễu Văn Cao, vị này hộ pháp đại nhân, hắn chính là khóe mắt cũng không nhìn một cái. Rõ ràng không được là bọn hắn cấp bậc này nhân, có thể trên người hắn ngay cả có một loại ngạo khí, mà nàng chẳng những không cảm thấy cái này ngạo khí lỗi thời, ngược lại cảm thấy càng thêm mê người. Ha ha, Linh Ngọc khẽ cười, tương lai như thế nào ta bất kể, nhưng bây giờ, hiện tại như thế nào? Linh Ngọc cúi người, chóp mũi ở nàng trên cổ nhẹ nhàng vừa đụng, hàm hồ nói. Không cao hứng hắn ở, thánh nữ chỉ cảm thấy phía sau lưng quả quyết tê dại chui lên tới, thanh âm có điểm như nhũn ra. Người muốn như thế nào? Linh Ngọc lui về, bàn đu dây ung dung đi lại, nàng nhíu suy nghĩ hồi lâu, mới nói. Dường như không thể như thế nào. A hát, thánh nữ rất khó được cười ra tiếng. Nếu không thể như thế nào, tại sao còn muốn nói? Linh Ngọc mặt nhăn nhăn mặt, không trả lời. Thánh nữ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn nàng. Người không ở từ Liễu Văn Cao, cũng không ở từ những người khác. Vì sao chỉ cần đang ở từ hắn? Bởi vì hắn không giống với A, không chút do dự trả lời. Nơi nào không giống với? Thánh nữ nhãn thần sâu thẳm đứng lên, mang một điểm khó tả ý tứ hàm xúc. Linh Ngọc nói, Liễu hộ pháp nha, thánh nữ căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, đương nhiên không sao cả. Những người khác, thánh nữ nhớ được tên của bọn họ sao? Vừa nói, vừa đem buông xuống một đóa hoa bẻ, tiện tay cắm vào thánh nữ tóc dài đen nhánh gian, nghẹo đầu thưởng thức. Ta biết thánh nữ không nhớ rõ, cho nên càng không sao cả. Có thể hậu điện cái kia, hậu điện cái kia thế nào? Thánh nữ phát hiện, chính mình chừng mấy ngày không nghĩ bắt đầu hậu điện người kia, cũng không có đi nói chuyện với hắn ý niệm trong đầu, cảm thấy như bây giờ ngồi bàn đu dây trên kệ cũng rất tốt. Thánh nữ giữ lại hắn, thật giống như trong lòng cũng lưu một cái vị trí giống nhau. Thánh nữ thản nhiên nói, Người không phải muốn đi sao? Chờ ngươi đi, ta cuối cùng được tìm một chút chuyện thú vị làm a. Ta đi bất kể đây. Ta có thể hiện tại lại không đi. Linh Ngọc đùa giỡn bắt đầu kém tới. Rõ ràng quá khứ rất đáng ghét người như thế, nhưng khi nhìn hắn làm như vậy, thanh nữ lại không có nửa điểm không vui, ngược lại ánh mắt mỉm cười, mang theo dung túng. Người muốn như thế nào? Thanh nữ lại hỏi vấn đề này. Lần này Linh Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu. Nếu không ta đi gặp hắn một chút a? Không được. Thanh nữ không nói hai lời cự tuyệt. Vì sao không được? Hắn không phải đã bị vây khốn sao? Ta đi thấy hắn cũng sẽ không có nguy hiểm a? Thanh nữ hơi ngẩn ra. Nàng nói không được, ám chỉ Linh Ngọc yêu cầu này vượt lên trước. Nàng có thể cưng chiều hắn, muốn cái gì cho cái đó. Thế nhưng, hậu điện quan chính là cái kia. Không chỉ là nàng mong muốn nam nhân, càng là cái hóa thần tu sĩ, cùng ám sát thánh giáo hộ pháp nhân có quan hệ. Nàng lại sùng ái nam nhân, cũng sẽ không khiến mới nhúng tay thánh giáo sự tình. Với gọi là, nhưng thật giống như căn bản không nghe hiểu, cho là nàng là lo lắng an nguy của mình. Trong chớp nhoáng này, thánh nữ dĩ nhiên cảm thấy xấu hổ. Mới như vậy chân thành chơi đùa lấy hai người trò chơi, nàng lại đa tâm. Ngươi, thấy hắn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại loại này xấu hổ trong lòng dưới ảnh hưởng, giọng nói của nàng buông lòng. Linh Ngọc nói, ta chính là muốn nhìn một chút, hắn có bản lãnh gì? Một ngón tay đặt tại thanh nữ trên môi, nhướng mày nói. Cái này là nam nhân giữa đọ sức. Từ nghịch nghe phía bên ngoài truyền tới thanh âm, bái kiến thanh nữ, hắn nhịn không được cau mày một cái. Vừa mới thanh nhàn hai ngày, lại tới sau cửa bị đẩy ra, đứng ở cửa, cũng không phải thanh nữ, mà là một cái công tử áo gấm. Từ nghịch chân mày nhảy nhót, lòng bàn tay không tự chủ hợp lại. Công tử áo gấm bước vào môn, xoay người thị nữ nói. Đã đến giờ nhắc nhở ta, là, về công tử. Về công tử, từ nghịch chân mày nhảy lợi hại hơn. Về công tử là cái thứ gì? Môn khép lại, về công tử vật này nghênh ngang đi tới trước mặt hắn ngồi xuống, ánh mắt bễ nghễ. Ta gọi với gọi là, người tên gì? Chưa xong còn tiếp, vì cái này tiêu đề post lên đi có thể hay không bị hài hòa đây. Cách chương.